Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, vấn tâm thảo. Canh thứ nhất, thanh niên mặc áo đen tìm kiếm khắp nơi lên, linh bảo có linh, chỉ dẫn phương hướng, chỉ biến hóa mấy lần phương hướng sau, người này liền cảm giác được, Trấn Hải thần bi chỉ về phương hướng, là ở phía trước. Vội vã bay ra ngoài, này vừa bay, lại là gần nửa ngày trôi qua. Thời khắc này, đi tới nơi nào đó thâm sơn vách núi một bên thời điểm. Trấn Hải thần bi ánh sáng, đột nhiên lại bùng lên một đoạn. Thanh niên mặc áo đen xem trong lòng hơi động, hướng bên dưới vách núi vừa rứt đi. Đồng thời triển khai linh thức siêu tầm lên, này bên dưới vách núi phương, ước chừng 400-500 trượng sâu, nhưng tựa hồ lại dẫn tới cực sâu lòng đất, dần dần liền đưa tay không thấy được năm ngón đen lên. Đến đáy vực sau, là một mảnh vụn vặt mặt đất, giờ khắc này tuy rằng đã bị che kín lên cỏ dại dây leo. Nhưng ngờ ngợ nhìn ra tranh đấu qua dấu vết, thanh niên mặc áo đen treo ở giữa không trung, dừng lại thân thể, quét một vòng sau. Liền phát hiện một cái vết dỉ loang lổ trường mâu dạng đồ vật. Cũng không biết đã có bao nhiêu năm, đã trở thành nhất rách nát rác rưởi. Nhưng khi năm nên là một món pháp bảo, có người đến qua, mặt khác một nửa Trấn Hải thần bi chủ nhân, vô cùng có khả năng ngã xuống ở nơi này nơi nào đó. Nếu không có là những tu sĩ khác giết, chính là có hung hiểm. Thanh niên mặc áo đen đầu óc bay lộn, trong miệng tự lẩm bẩm, nếu là những tu sĩ khác giết hắn, sớm nên đem hắn chiếc nhẫn chứa đồ lấy đi, bây giờ đồ vật vẫn còn ở đó, quá nửa là có cái khác nguy hiểm. Do dự cùng dãy dụa vẻ, hiện lên ở con mắt của người nọ bên trong, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía đáy vực duy nhất một chỗ khả nghi địa phương, một vết nứt lớn. Dẫn tới càng sâu lòng đất, mê hoặc cùng nguy hiểm, đặt tại trước mặt hắn. Đến cùng có muốn hay không vì một cái linh bảo, mạo hiểm xuống dò tìm tòi. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt lấp lóe, linh thức y nguyên đang hướng tiếp đó tìm kiếm. Dưới vết nứt thế giới, tựa hồ là cái vĩ đại con chuột đánh ra đến động bình thường. Quanh co khúc khuỷu, đường nối ngang dọc, rất nhanh. Thanh niên mặc áo đen liền nhận ra được dị thường, có đỏ như màu máu, dường như rễ cây, lại giống như dây leo dạng đồ vật, ẩn núp ở lối đi kia bùn đất dưới, hơi phồng lên co rút lại, phảng phất hô hấp bình thường, có linh căn khí tức truyền đến, nhưng không tính quá mạnh mẽ, một viên màu bạc chiếc nhẫn chứa đồ, liền rơi ở trong đó một cái nào đó đoạn trên lối đi. Nhìn thấy chiếc nhẫn chữ vật kia, thanh niên mặc áo đen trong mắt lần thứ hai sáng một cái. Suy đoán mặt khác một nửa Trấn Hải thần bi, phải chăng liền ở trong đó, lại dãy dụa chỉ chốc lát sau. Thanh niên mặc áo đen rốt cục ánh mắt hung ác, từng điểm, hướng cái kia trong vết nứt tìm kiếm. Ba khối Trấn Hải thần bi, đã nắm tại trên tay, tiến vào vết nứt. Tiếp tục hướng xuống, rất nhanh, liền đi vào gần nhất nào đó một con đường bên trong. Hô tiếng rít lạ đột ngột lên, chỉ thấy bên người người này bùn đất, đột nhiên bị củng nổ tung đến. Một đoạn đỏ như màu máu rễ cây, phảng phất roi một dạng, rút hướng về phía hông của hắn. Thanh niên mặc áo đen đã sớm chuẩn bị, hướng về khi đến phương hướng bên trong, tên lửa mà đi. Đồng thời đập ra một khối Trấn Hải thần bi, tiếng nổ vang lên, đập trúng chỗ, máu tươi tung tóe, lòng đất càng sâu phương hướng bên trong, càng là truyền đến, thống ngủ và lại phẫn nộ kêu quái dị tiếng, phảng phất người hống, lại phảng phất sâu chi kêu, vèo vèo vèo thanh niên mặc áo đen giống như cá lội né tránh, lại Trấn Hải thần bi liền đập. Khí thế như cầu vồng, nhưng rất nhanh, người này liền con người ngưng tụ, nhận ra được bốn phương tám hướng phương hướng bên trong, đều có huyết xà một dạng rễ cây, hướng chính mình oanh kích lại đây, nơi nào còn dám nhiều dừng lại, vội vã hướng đường về thối lui, mấy cái bùng lên sau, chạy trốn tới thung lũng dưới nền đất phía trên trong hư không. Cái kia màu máu rễ cây, không còn đuổi theo ra đến, trong thời gian rất ngắn, người này đã chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Linh thức lại một lần nữa tìm đến lòng đất nơi càng sâu. Đuổi theo những kia rễ cây phương hướng mà đi. Vẻ ngạc nhiên, rất nhanh hiện lên ở khuôn mặt hắn. Ở dưới đất mấy ngàn trượng sâu nơi, dĩ nhiên có một gian chu vi hơn 100 trượng cung điện dạng tồn tại. Mà cái kia màu máu rễ cây, chính là theo cái kia vách tường cung điện phá tan một cái khe trên chui ra. Mà trong lúc người linh thức muốn theo trong vết nứt xuyên tiến đi xem một chút thời điểm, trên vách tường lại đột nhiên có ánh vàng bùng lên, đem hắn linh thức cản lại. Thú vị, cung điện này dĩ nhiên dường như lao tù một dạng, nhốt lại cái kia linh căn. Chẳng lẽ bên trong còn cất giấu bí mật gì? Thu hồi linh thức sau, thanh niên mặc áo đen lầm bầm lầu bầu lên. Ngoặc kép, không thể lại manh động. Ta muốn đi tìm mấy cái người chết thế đến, cùng ta đồng thời xuống nhìn một chút. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, người này có chủ ý, hướng bầu trời chỗ cao bên trong bay đi. Tạm thời không còn nói thêm người này, những phương hướng khác bên trong, các chống đỡ thực lực tu sĩ mạnh mẽ đội ngũ đều thu hoạch khá dồi dào. Đế Hào, Ca Thư Chính Cuồng, Diệp Thương Long, chờ chút các đường tu sĩ đều chìm đắm đến trong hưng phấn. Phương Tuấn Mi đám người càng không ngoại lệ, dựa vào Tống Xá Đắc chỉ dẫn, mọi người chuyên chọn giá trị cao linh căn kiếm, đẩy mạnh tốc độ cực nhanh, mà theo đội ngũ thâm nhập, nguy hiểm cũng càng nặng lên. Một ngày này, một phen đại chiến qua đi, mọi người đều chịu chút thương. Những này con kiến đến tột cùng là món đồ gì? Thân thể đã vậy còn quá cứng rắn. Thác Bạt Hải nhìn một chỗ tàn chi, cùng giàn giụa nước đặc, vẻ mặt căm ghét nói rằng, vào giờ phút này, cơ thể hắn trên đã có không ít địa phương mục nát có mùi. May mà có Tống Xá Đắc giải độc đan dược đứng vững. Chớ nên oán giận, kỳ thực là chúng ta tới quấy rầy bọn họ sinh tồn mới đúng. Phương Tuấn Mi thổn thức nói rằng, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn đột nhiên nhớ tới Hoàng Tuyền bờ phía bắc, những kia muốn đi tới bọn họ thế giới này cướp đốt giết hiếp điên cuồng tu sĩ. Chính mình đám người chuyến này, bây giờ làm như thế, cùng bọn họ có cái gì khác biệt đâu? Bọn họ thậm chí đều vẫn không có tạo thành bất luận cái gì hậu quả. Vẫn là câu nói kia, lập trường quyết định một cái tu sĩ hành vi, chờ tương lai của ta đem luyện chế tốt đan dược đưa đến trên tay của các ngươi liền biết một chuyến này khổ cực có cỡ nào đáng giá. Tống Xá Đắc một bên thu thập phụ cận trên đất một ít tỏa ra kim quang cỏ dại dạng linh căn, một bên cười nói, nói đi nói lại, lão Tống, lần này có thu hoạch có thể không chỉ có chúng ta. Rất nhiều những tu sĩ khác, khẳng định có không nhận thức linh căn vật liệu. Các ngươi Thần Mộc Hải, phải chăng dự định tổ chức một lần thu mua đại hội? Thác Bạt Hải hỏi, đã gọi nổi lên lão Tống. Có thể thấy được lăn lộn cực thục, tông chủ xác thực có ý này. Bất quá người cạnh tranh cũng nhiều, biết luyện đan không phải chúng ta một nhà, đến thời điểm giá cả chỉ sợ sẽ bị xào rất cao. Tống Xá Đắc trả lời, mọi người gật gật đầu, đi rồi, lên thuyền, ở trên thuyền chữa thương đi. Phương Tuấn Mi bắt chuyện một tiếng, mọi người lướt lên thuyền đi, lại là tiến lên, không dám lãng phí từng giây từng phút. Một ngày này, Tống Xá Đắc lại chỉ thị Phương Tuấn Mi hướng bên trái quay lại phương hướng. Đi lấy nào đó cây linh căn, mới được đến một nửa. Mọi người vẻ mặt hơi ngưng tụ mấy phần, lại đụng với những người này. Viên Côn Luân khó chịu nói, trong miệng hắn những tên kia chính là Quỳ Hoa Ma Tông đoàn người, chỉ xem mỗi người dáng vẻ chật vật liền biết cũng không có thuận lợi như vậy, mà theo bọn họ bay tới phương hướng xem, dĩ nhiên lại là cùng Phương Tuấn Mi đám người là cùng một chỗ chỗ cần đến. Lần này bọn họ vẫn sẽ chọn thoái nhượng sao? Mọi người nhìn chăm chú hướng về lấy Phượng Hồi Mâu cầm đầu Quỳ Hoa Ma Tông đoàn người. Có Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn hai cái này đạo tâm tu sĩ ở bọn họ, tất nhiên là sẽ không thoái nhượng. Đối diện trên thuyền, Phượng Hồi Mâu đám người đã lại một lần trao đổi nổi lên ánh mắt, mỗi người vẻ mặt khó coi. Chỉ theo vẻ mặt biến hóa trên xem, liền biết lại lấy truyền âm giao lưu, tranh luận, sau một chốc sau, quả nhiên vẫn là quay đầu đi rồi. Trang Thành đám người xem thở phào nhẹ nhõm, có thể không đánh đương nhiên vẫn là không đánh tốt nhất. Nhưng lại không biết, Phương Tuấn Mi ở trực mắng bang này không có can đảm quỳ, làm hắn nhiều lần không tìm được cơ hội giết Phượng Hồi Mâu. Chư vị, chúng ta đến đánh cuộc làm sao? Độc Cô Vũ đột nhiên mở miệng, liền đánh cược những người này, để chúng ta mấy lần sau sẽ lại không khống chế được chính mình, tới cùng chúng ta đấu cái một mất một còn. Mọi người nghe vậy, nghe cười ha ha, đây là tất nhiên, ta không tin tưởng bọn hắn có thể vẫn nhịn xuống. Thác Bạt Hải gật đầu nói, Trang Thành cũng mở miệng nói, sự bất quá ba, chiếu ta xem, lần này sau, những người này có thể sẽ triển khai cái gì ma đạo mật pháp, tạm thời đem thương thế áp chế lại, lần sau đụng với thời điểm, nói không chắc chính là một hồi ác chiến. Mọi người nghe vậy, điểm đồng ý, rất nhanh, liền đến cái kia linh căn trước, y nguyên do Tống Xá Đắc động thủ, lấy linh căn rời đi, tiếp tục thăm dò. Một ngày này, rít gào tiếng theo Tống Xá Đắc trong miệng truyền ra, vấn tâm thảo, vấn tâm thảo. Tống Xá Đắc phảng phất không cách nào khống chế chính mình bình thường, chỉ vào một cái hướng khác bên trong, rít gào lên hô, hưng phấn đến khua tay múa chân. Phương hướng này, thình lình lại là bên trái phương hướng. Phương Tuấn Mi cũng không hỏi nhiều, lập tức trước tiên quay lại phương hướng, hướng nơi đó bay đi. Này vấn tâm thảo có tác dụng gì? Những người khác một bên linh thức tìm kiếm, vừa nói, này vấn tâm thảo trái cây chính là ta từng đề cập với các ngươi, sau khi ăn vào có thể tìm được chính mình đạo tâm phương hướng thần dược, cao cấp nhất thần dược. Tống Xá Đắc kích động có chút nói năng lộn xộn lên, lời vừa nói ra, còn không có tìm được chính mình đạo tâm phương hướng viên côn luân. Độc Cô Vũ, Thác Bạt Hải đồng thời kích động lên, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đến. Phương Tuấn Mi ba người cũng là cao hứng, tuy rằng bọn họ đã không cần, nhưng trong môn phái còn có nhiều như vậy đệ tử đâu. Mọi người linh thức đồng thời hướng về trong cái phương hướng kia nhìn lại, rất nhanh nhìn thấy một phương trong suốt như gương hồ nhỏ, cái kia vấn tâm thảo liền sinh trưởng ở bên trong nước, giống như cây xương bồ, đầu cành cây buông xuống, tổng cộng có 4-5 cây, mà kết trái cây lại có 12 cái, mỗi một cái đều là màu xanh da trời, tỏa ra màu xanh lam u quang. Vừa thấy có 12 cái, trong lòng mọi người càng là cao hứng, đồng thời lại cầu khẩn không nên thêm chuyện, thuận thuận lợi lợi chiếm lấy, không nên cao hứng quá sớm. Quỳ Hoa Ma Tông những tên kia cũng phát hiện, Trang Thành đột nhiên nói rằng, mọi người nghe sắc mặt trực đen, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Linh thức hướng về chỗ xa hơn lan tràn, quả nhiên, ở một hướng khác bên trong, Quỳ Hoa Ma Tông tu sĩ chính khởi động cái kia chiếc màu đen răng hàm, bay lượn mà tới, chỉ xem cái kia từng khuôn mặt trên hưng phấn vẻ mặt, liền biết bọn họ cũng nhận ra được, lần này, đám gia hỏa này tuyệt sẽ không bỏ qua, chuẩn bị cứng chiến một hồi đi. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói rằng,